khác sơn phong đỉnh núi đều là rất nhọn. Thế nhưng là, cái này Linh Cát Sơn đỉnh núi là một cái cự đại bình đài. Mấy người này đứng tại cái này trên bình đài, phóng mắt nhìn sang, thật giống như đứng tại thiên địa chỗ giáp nhau, để người không thể không muốn hít sâu, mới có thể đè nén xuống trong lòng rung động. Mặt khác một cái phương hướng, cướp cỏ diễm đường cái kia người một đường cũng đến, những người này so đi sông băng đường người cũng không khá hơn bao nhiêu. Rất nhiều người tóc đều bị cháy rụi, quần áo cũng là đen xí. Song phương ai cũng không có cái gì tâm tư tới lấy cười đối phương. Đều là từ mình tùy thân cửu cung trạc bên trong đổi quần áo. Một lần nữa đứng chung một chỗ. Dưới chân núi thời điểm thế nhưng là nói minh bạch. Lại tới đây là có thể tiến vào Tiếu Thiên Động Phủ. Thế nhưng là hiện tại mọi người nhìn lấy tình cảnh trước mắt. Thật sự có chút nhanh giận điên lên. Ngay tại mọi người tất cả đều leo lên cái này to lớn trên bình đài thời điểm. Trên bình đài trung ương, ầm ầm dâng lên một cục đá to lớn. Mọi người thần thức nháy mắt khóa chặt cái này to lớn tảng đá. Tảng đá chậm rãi lăng không. Trên tảng đá viết bốn chữ lớn. Tiếu Thiên Động Phủ, mọi người vốn cho rằng nhất định sẽ lại có thay đổi gì. Thế nhưng là để bọn hắn thất vọng là, lại cũng không có gì thay đổi. Chỉ là dâng lên như thế một khối đá a. Cái này cái gì? Tiếu Thiên Động Phủ ở nơi nào a? Lập tức, mấy người không hẹn mà cùng khi nhìn đến tràng cảnh này về sau. Bắt đầu chửi bậy, mẹ nó, chúng ta sẽ không là bị cái tôn tử kia lừa đi. Mọi người tất cả đều nhíu mày. Không biết là chuyện gì xảy ra thời điểm. Tam đại hoàng tộc Lưu Diễm Miểu rất không lý trí nói ra một câu nói như vậy. Ba, trong hư không, không biết từ chỗ nào tới một cỗ lực lượng. Chính xác một bàn tay đánh vào Lưu Diễm Miểu khuôn mặt tử bên trên. Nháy mắt, một cái thủ trưởng ấn sưng phồng lên. Mọi người nhìn xem cái này quỷ dị cái tát. Không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó, chính là một trận cười to. Trong tiếng cười mang theo một chút khinh thường. Còn mang theo một chút ý cười. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tiếng cười về sau. Vừa rồi cái thanh âm kia mới tiếp tục nói chuyện. Ta chính là muốn nhìn các ngươi những người này bên trong. Có hay không loại kia xúc động. Đối với bổn động chủ bất kính. Thật đúng là có. Hiện tại, liền xem như ta không tại trước mắt các ngươi. Coi như ta nhục thân đã hủy. Bỏ mình lại như thế nào. Cũng có thể giáo huấn ngươi tiểu bối này. Cho nên, các ngươi muốn đi vào ta Tiếu Thiên Động Phủ. Vẫn là ngoan ngoãn, thành thành thật thật. Đối với lão nhân gia ta rất cung kính. Mọi người đang nghe thanh âm này dạng này tùy tiện lúc nói chuyện. Nhất là nghe được đây là cái người chết lưu lại thời điểm. Tất cả đều cảm giác lưng phát lạnh. Liền xem như long tộc người. Đáy mắt cũng là hơi khác thường nhan sắc. Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du tương hộ nhìn thoáng qua. Mặc đại ca, nơi này giống như rất quỷ dị giống như... Linh Cát Sơn vốn chính là cái hung danh bên ngoài địa. Phương, lại là lợi dụng cái này hồng hoang đại lục ở bên trên truyền thuyết ngọc phiến mới có thể mở ra địa. Phương, ngươi cho rằng có thể đơn giản rồi. Đông Phương Mặc ngược lại là có chút chuẩn bị tâm lý. Di tích, là người chết vật lưu lại. Cũng hẳn không có cái gì có thể kỳ quái a. Trải qua một lát luống cuống, những người này cũng dần dần bình tĩnh lại. Cứ việc chung quanh vẫn như cũ không có gì thay đổi. Mọi người chỉ là như thế lẳng lặng cùng đợi. Không còn có người dám nói câu nào. Thậm chí ngay lập tức truyền âm cũng không dám. Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du. Còn giống như xem như lá gan tương đối lớn nhân vật. Cái kia Lưu Diễm Miểu vừa rồi mặc dù trên mặt có cái dấu ngón tay. Hiện tại, cũng đi xuống. Dù sao một cái cấp một huyền vương. Trên mặt dạng này mang một cái thủ trưởng ấn, vẫn là để hắn có chút trên mặt không nhịn được, mà cái này Tiếu Thiên Động Phủ chủ nhân, giống như cũng không có cho nên ý làm khó hắn bộ dáng. Cho nên, Lưu Diễm Miểu linh khí khẽ động, thủ trưởng ấn liền đi xuống. Tốt, đã các ngươi đều trải qua thiên tân vạn khổ đến nơi này. Liền xem như cùng ta cái này Tiếu Thiên Động Phủ người hữu duyên. Như vậy, liền tế ra mảnh ngọc của các ngươi. mang theo các ngươi bằng hữu tốt nhất, tiến vào ta Tiếu Thiên động phủ đi. Trầm mặc rất lâu, thanh âm này mới tiếp tục mở miệng. Mọi người nhìn xem cái này cái cự đại chính giữa bình đài lơ lửng cự thạch. Cái kia Tiếu Thiên động phủ giống như đang ở sông lấy bọn hắn vẫy gọi dáng vẻ. Cho nên, có được ngọc phiến những người kia, dựa theo thanh âm này nói, linh khí khẽ động, đem mình luyện hóa cái này miếng ngọc cho thúc bắt đầu chuyển động. Lần này, ngọc phiến này dù cho bị thúc động, cũng không có ghép lại cùng một chỗ, mà là dần dần lên không, liền tại chủ đỉnh đầu của người. Mỗi một miếng ngọc, tản ra một vòng ôn nhuận quang mang. Quang mang này dần dần trở nên lớn, chia làm tam thúc quang mang. Chỉ cần là đứng tại chùm sáng bên trong người, chính là đứng ở tiến vào ta Tiếu Thiên động phủ trong thông đạo. Hiện tại, các ngươi muốn là muốn đổi ý, còn kịp, khi tất cả ngọc phiến đều biến thành ba cái chùm sáng thời điểm. Thanh âm này dĩ nhiên lần đầu tiên nhắc nhở đám người một câu. Nhưng là, đến thời khắc này, trong lòng mỗi người hướng về phía trước ý thức đặc biệt cường hãn. Liền xem như biết phía trước là núi đao cũng sẽ xông đi lên. Nào có lui lại khả năng. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều là như thế. Hắn có lẽ đối với đạt được cái này thần bí di tích Tiếu Thiên trong động phủ những bảo bối này sao sao? Không phải rất mãnh liệt. Hắn không phải muốn đi vào động phủ này không có thể. Là bởi vì Nhạc Thúc đã từng nói. Hắn là có thể ở đây đạt được đới ngữ nhu tin tức. Cho nên. Liền ngay cả Đông Phương Mặc, đều là tâm trí kiên định muốn đi vào cái này Tiếu Thiên động phủ. Những người khác, liền chứ đừng nói chi là, mỗi một vệt sáng phía dưới, đều đứng vững một người. Mà thời khắc này, cái kia ngọc phiến cũng căn bản không cần thúc giục. Mọi người tất cả đều ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trên đầu ngọc phiến. Hoảng hốt phía dưới, trước mắt giống như lóe lên một đạo lưu quang. Một nháy mắt chói mắt về sau, mới có thể thấy rõ hết thảy trước mắt, mở to mắt, mới phát hiện, bọn hắn vẫn là ngừng lưu tại vừa rồi trên bình đài kia mặt. Chung quanh còn là giống nhau cảnh trí, chỉ bất quá, nơi này cho người cảm giác là không giống. Vừa rồi, Linh Cát Sơn loại kia mang theo không quy tắc ba động linh khí, biến thành dị thường tinh thuần, hơn nữa còn mang theo một loại hùng hậu khí tức cảm giác. Nhìn lại chung quanh những người kia, vẫn là như nguyên lai một dạng đứng ở nơi đó. Không giống chính là trên thân không có vừa rồi chùm sáng, mà trên đỉnh đầu ngọc phiến cũng biến mất không thấy. Mặc đại ca, ngọc phiến chẳng lẽ biến mất không thấy? Chu Cẩn Du nghiêng đầu hỏi Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc khẽ gật đầu. Vừa rồi, chúng ta hẳn là thông qua nào đó cái thông đạo. Hiện tại đã tiến đến. Chắc hẳn cái kia ngọc phiến cũng liền bị thu hồi. Hoặc là không có tác dụng gì cũng không nhất định. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.